hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo. Chương 9, anh Tống biến thành đứa trẻ, tại sao anh tức giận mà em không dỗ dành anh? Cao Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khả Nhân rất thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, mà Tống Hạo Hiên lại thích những món Trần Khả Nhân làm, cho nên chỉ cần Trần Khả Nhân xuống bếp thì dù cho cô có nấu món gì, Tống Hạo Hiên đều không có ý kiến. Nhưng mà, mọi thứ không thể khẳng định như vậy. Vì hôm nay kim chủ Tống Dầu có đã tức giận. Sau khi Trần Khả Nhân rửa mặt xong thì thong thả đi vào bếp. Khi cô vừa đong gạo bỏ vào trong nồi và đem đi vo thì Tống Hạo Hiên bước đến phía sau và không hề khách khí mà ôm lấy eo nhỏ của cô. Cả người kề sát sau lưng, chôn đầu ở hõm vai cô và trầm giọng nói, em đang làm gì thế? Ngay từ đầu Trần Khả Nhân đã cực kỳ không quen với việc tiếp xúc thân mật như vậy. Nhưng Tống Hạo Hiên quá cương quyết nên cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đỏ mặt tiếp nhận, dù trong lòng cảm thấy có phần kỳ quái. Cô cảm thấy sau khi quay lại từ tối hôm qua thì Tống Hạo Hiên trở nên có phần kỳ lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì cô hoàn toàn không nghĩ ra. Thật sự, rất kỳ lạ. Trần Khả Nhân vo gạo xong rồi trả lời. Em định nấu chút cháo thịt nạc, rồi mới làm ít dưa cải là có thể ăn. Anh Tống thấy được không? Thế nhưng Tống Hạo Hiên không động đậy. Cô nghiêng đầu xem thì thấy người đàn ông nhắm mắt lại như đang ngủ. Ngay lúc cô cho rằng anh thật sự ngủ rồi thì Tống Hạo Hiên lại lên tiếng. Anh không muốn ăn cháo. Trần Khả Nhân ngừng động tác trên tay và khó hiểu hỏi. Vậy anh Tống muốn ăn cái gì? Bánh bao, bánh mì, hay là mì sợi? Cô đưa ra những món có thể khiến Tống Hạo Hiên vừa lòng. Kết quả là Tống Hạo Hiên bác bỏ hết tất cả. Cuối cùng bám vào trên người cô nói rằng không muốn ăn bữa sáng. Điều này thật sự rất giống một đứa trẻ nghịch ngợm, mè nheo vì không muốn ăn sáng. Trần Khả Nhân bất đắc dĩ gọi anh một tiếng. Anh Tống, vậy anh muốn làm thế nào? Tống Hạo Hiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô. Anh muốn ăn sáng. Trần Khả Nhân cảm thấy ánh mắt này của anh có phần là lạ. Chỉ có điều nếu người đàn ông đồng ý ăn bữa sáng thì cô cũng không nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi một câu. Vậy anh muốn ăn cái gì? Tống Hạo Hiên lập tức phấn chấn tinh thần. Em, Trần Khả Nhân, cái gì? Tống Hạo Hiên lặp lại lần nữa. Em, anh muốn ăn em. Trần Khả Nhân trợn tròn mắt. Dù cho tính tình cô có tốt cũng không khỏi có chút tức giận. Anh Tống, Tống Hạo Hiên cũng không sợ cô tức giận. Một tay anh ấn nửa thân trên của cô lên mặt bàn, khiến cho cái mông nhỏ nhếch lên cao, như là hai quả đào to tròn, mượt mà và mê người. Tống Hạo Hiên làm xong còn cố ý cọ sát vào mông cô, chứng minh cho cô biết bản thân anh đang nghiêm túc. Anh nói, anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn em. Cô biết quá rõ cái thứ đang ở trên mông mình là gì. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ muốn làm chuyện đó với cô trong tình cảnh và thời điểm như thế này. Sự xấu hổ nhanh chóng bao trùm lấy cô. Cô khẽ vặn thân mình, giọng nói có phần luống cuống. Anh Tống, đừng ở chỗ này. Thật kỳ quá, cô chưa bao giờ từ chối việc ân ái với Tống Hạo Hiên. Tuy Tống Hạo Hiên mạnh mẽ trên giường nhưng anh cũng rất dịu dàng, luôn hết sức quan tâm đến cảm xúc của cô mỗi khi làm chuyện ấy. Cô cũng cảm thấy thoải mái nên cô chưa từng phản kháng. Mà trái lại, nếu không làm trong một thời gian dài thì cô còn sẽ nhung nhớ phần nào. Chỉ là cuối cùng thì da mặt cô quá mỏng. Từ trước đến nay Tống Hạo Hiên vẫn luôn quan tâm đến cô. Tư thế ân ái của hai người cũng không gọi là nhiều, nhưng họ chỉ làm việc ấy ở một nơi duy nhất, đó là trên giường. Điều này khiến Trần Khả Nhân nghĩ rằng chỉ có thể quan hệ trên giường và không bao giờ nghĩ đến. Thật sự quá xấu hổ. Tống Hạo Hiên không phải không biết rằng cô nhút nhát và rụt rè, nhưng anh không muốn buông tha cô. Ai bảo sáng hôm nay người phụ nữ này không chịu dỗ dành anh? Rõ ràng anh đang tức giận mà, cho nên mới nói. Bình thường đàn ông dù thông minh khôn khéo đến đâu cũng có một mặt không chịu nói lý lẽ. Cảm thấy không cân bằng nên anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Cúi người nhẹ nhàng cắn lên vành tay trắng nõn của cô khiến cho Trần Khả Nhân mẫn cảm run lên. Tống Hạo Hiên thổi một hơi vào trong tay cô, nói, bé ngoan, tại sao sáng nay không chịu dỗ dành anh? Em như vậy khiến anh rất tức giận, em có biết không? Cho nên anh sẽ trừng phạt em thật kỹ. Trần Khả Nhân không hiểu anh đang nói gì. Từ lúc anh cắn vào tai cô rồi thổi hơi vào đó thì cô cảm thấy cả người nhanh chóng trở nên nóng ran như bị thiêu đốt. Nhiệt độ từ trong ra ngoài cơ thể cô không ngừng tăng lên. Đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Sao còn có thể nghe được những gì anh nói? Chỉ biết hình như anh đang nói chuyện nào đó rồi đáp lại theo bản năng mà thôi. Tống Hạo Hiên không bận tâm rằng cô có hiểu hay không, nhưng dù sao thì hình phạt vẫn sẽ được tiếp tục. Vì vậy anh kéo cái đầu nhỏ của Trần Khả Nhân lại và đặt môi mình lên môi cô rồi sau đó hôn thật sâu. Ban đầu chỉ đơn thuần là bốn cánh môi chạm vào nhau. Người đàn ông dịu dàng hôn nhẹ hai môi, khi thì ngậm lấy môi dưới, có lúc dùng răng cọ sát đôi môi mềm mại. Trần Khả Nhân bị trêu chọc đến mức cả người ngứa ngáy không chịu nổi, chủ động hé mở đôi môi anh đào và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tất nhiên là người đàn ông sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chiếc lưỡi to nhanh chóng quét qua khoang miệng Trần Khả Nhân như một trận mưa to gió lớn, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho và cẩn thận mút nhẹ. Nước bọt không ngừng tiết ra rồi lại không kịp nuốt xuống. Cuối cùng chỉ có thể chảy xuống theo khóe miệng, cực kỳ dâm đãng và xinh đẹp. Chẳng biết Tống Hạo Hiên đã buông môi cô ra từ khi nào. Anh chậm chậm hôn xuống dọc theo dấu vết của nước bọt, cẩn thận ngậm lấy làn da mềm mại và để lại rất nhiều vết đỏ trên cổ. Sau đó anh lại không buông tha cho chiếc xương quai xanh xinh đẹp của cô mà tiếp tục liếm mút. Toàn thân Trần Khả Nhân run lên sung sướng, phía dưới cũng ướt đẫm. Trần Khả Nhân cảm nhận được thứ ở giữa hai chân của người đàn ông đã trở nên to lớn và nóng đến cực điểm. Thông thường, Tống Hạo Hiên chỉ cần đợi đến khi phía dưới của cô đủ ướt thì anh sẽ tiến thẳng vào. Hôm nay, không biết tại sao lại có màn dạo đầu lâu như vậy. Lâu đến mức cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cô chỉ muốn Tống Hạo Hiên có thể trực tiếp tiến vào như bình thường. Nhưng cuối cùng cô lại vô cùng ngại ngùng mà không dám nói ra những lời như vậy. Tống Hạo Hiên vì muốn lấy lòng Trần Khả Nhân nên lúc này dù không kìm lòng được vẫn phải thực hiện đủ màn dạo đầu. Thật ra việc quan hệ của hai người họ không thể nói là không nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo bản thân anh nhiều hơn. Bây giờ tuy đã biết tình cảm của mình và không thể quay lại chuyện cũ nhưng hiện tại có thể thay đổi. Đó là lý do Tống Hạo Hiên đã thay đổi tính cách bá đạo, cường thế trước đây của mình, trở nên vô cùng dịu dàng. Bé ngoan, em thật xinh đẹp. Tống Hạo Hiên thì thầm một câu bằng chất giọng trầm thấp. Âm lượng tuy không lớn nhưng cũng vừa đủ để Trần Khả Nhân nghe rõ. Sao Trần Khả Nhân lại không nghe ra được sự xấu xa của những lời này cơ chứ? Cô lập tức không thuận theo mà đấm nhẹ vào vai người đàn ông một cái. Lúc này, Tống Hạo Hiên chẳng những không tức giận, mà trái lại còn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi há miệng ngậm lấy hai ngón tay. Liếm láp tao nhã nhưng đầy mê tình khiến cho Trần Khả Nhân càng thêm xấu hổ. Tống Hạo Hiên nhìn cô không chớp mắt, nhìn thân hình mảnh mai của cô khẽ lắc lư theo hợp tác với anh. Không hiểu sao trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa. Phần thân phía dưới cũng bị cô làm cho nhếch cao và đội chiếc quần lên như cái lều nhỏ. Đột nhiên anh nhìn thấy chiếc tạp dề mà Trần Khả Nhân đang mặc trên người có màu hồng nhạt như phấn. Còn in hình một chú mèo dễ thương đang nheo mắt lười biếng. Yết hầu của anh khẽ cử động. Anh cúi xuống ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu khiến cho sắc mặt Trần Khả Nhân trở nên vừa thẹn vừa không biết nên làm gì. Dù thế nào cũng không đồng ý, Tống Hạo Hiên có phần vội vàng chạm vào mông cô. Thở gấp hai tiếng, bé ngoan, em có thể đồng ý với anh không? Trần Khả Nhân bị anh làm cho mềm lòng một chút, nhưng khi nghĩ đến cảnh đó thì cô kiên quyết lắc đầu. Tống Hạo Hiên dừng lại, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt thâm trầm khiến cho da đầu cô run lên. Lúc cô đang vô cùng lo sợ bất an thì cuối cùng anh lên tiếng. Bé ngoan, em rất biết nghe lời mà. Lúc trước anh vì chuyện của em mà anh đã phải tốn không ít công sức đâu. Vì muốn thuyết phục Lâm Kha đi xử lý chuyện này mà anh đã phải tốn không ít võ mồm. Vì chuyện của em mà anh đã tổn thất rất nhiều thứ. Đúng vậy, những biệt thự nhỏ có vườn hoa bên cạnh biển không hề rẻ. Chủ yếu là vì chúng nằm ở vị trí rất tốt. Anh phải bận đến nửa đêm mới về và tay anh còn bị thương vì canh quá nóng nữa. Sự thật chính là như vậy. Anh cũng không có nói dối. Đôi khi để đạt được mục đích, anh Tống cũng không ngại phải trở nên đê tiện một chút. Trần Khả Nhân bị anh nói đến mức trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Cuối cùng cô cũng cắn môi và đồng ý. Em đồng ý với anh. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau không được thế nữa. Sao Tống Hạo Hiên còn quan tâm đến lần sau thế nào nữa? Anh nghĩ rằng lần sau sẽ nghĩ ra cách thức khác tốt hơn nên lúc này làm trước rồi nói sau. Vì vậy anh lập tức gật đầu thúc giục. Bé ngoan, nhanh lên. Trần Khả Nhân kéo chiếc tạp dề. Thầm cảm thấy may mắn vì cô vừa giặt xong chiếc tạp dề này rồi mới mặc vào. Có điều cô nhìn cảnh vật xung quanh có chút lo lắng hỏi. Anh Tống, có thể về phòng hay không? Tống Hạo Hiên từ chối. Tất nhiên là tạp dề thì phải mặc trong bếp rồi. Em về phòng làm gì? Trần Khả Nhân không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể đẩy nhẹ Tống Hạo Hiên ra rồi vươn đầu ngón tay trắng nõn vào trong tạp dề để cởi quần áo. Hôm nay là cuối tuần. Cô vừa thức dậy thì đã nóng lòng muốn làm bữa sáng nên tất nhiên là không mặc nhiều quần áo. Chỉ có một chiếc váy liền có khóa kéo phía sau. Chỉ cần mở khóa kéo là có thể cởi váy rangay mà không cần cởi tạp dề. Chẳng mấy chốc, chiếc váy đã rơi xuống đất. Cô gái xinh đẹp chỉ mặc một bộ nội y và một chiếc tạp dề mỏng như không mặc. Trần Khả Nhân vừa mới nghiêng người nên từ góc nhìn của Tống Hạo Hiên hoàn toàn có thể thấy được bộ ngực hơi hơi hé ra. Nhưng mà chiếc áo lót kia thật sự rất chướng mắt, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy nửa bầu ngực trắng nõn và mềm mại. Ngay lập tức, hô hấp của Tống Hạo Hiên tăng lên rất nhiều và anh tiếp tục ra lệnh cho Trần Khả Nhân. Cởi đồ lót của em ra và cả quần lót cũng cởi ra. Trần Khả Nhân vì yêu cầu này mà run rẩy cả người. Bộ ngực trắng nõn cũng run lên. Hai mắt Tống Hạo Hiên đỏ ngầu. Cảm giác cứ như giây tiếp theo sẽ xông đến ăn sạch Trần Khả Nhân không sót lại chút gì. Dưới ánh mắt như vậy, Trần Khả Nhân sao còn dám chậm trễ. Nhanh chóng ngoan ngoãn cởi áo lót và quần lót ra rồi đứng trước mặt Tống Hạo Hiên chỉ với một chiếc tạp dề. Tống Hạo Nhiên nuốt mạnh một ngụm nước bọt, lại ra lệnh, bé ngoan, xoay một vòng cho anh xem nào. Cách chương.